Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 81, tự phạt. Sau một đợt mưa tên, số quân liên minh bị bắn chết nhiều gấp 4, 5 lần so với bên phía Lữ Bố, khiến nhiều người cảm thấy như được giải thoát khỏi cơn bế tắc. Lên ngựa. Lữ Bố thúc ngựa qua, một tay kéo lấy Điển Vi và đặt ông lên lưng xích thố. Trong đợt mưa tên vừa rồi, Điển Vi đã bị trúng một mũi tên vào đùi, rõ ràng không thể tiếp tục chạy như trước. Hai người chung ngựa, tốc độ tự nhiên chậm lại, nhưng lúc này nếu bỏ Điển Vi lại thì chẳng khác nào đẩy ông vào chỗ chết. Trên sườn núi, thấy một đợt mưa tên vẫn chưa giết được Lữ Bố, Viên Thiệu lập tức ra lệnh cho một đợt mới. Lữ Bố nhân cơ hội xông vào hàng ngũ địch, đợt mưa tên tiếp theo lại bắn trúng một mảng lớn quân liên minh. Đến thời điểm này, không chỉ các phương trận phía sau của liên quân mất kiểm soát, mà những phương trận phía trước cũng không còn nghe lệnh. Cuối cùng, họ nhận ra rằng mệnh lệnh là bao vây giết chết Lữ Bố, nhưng thực tế kết quả lại là chính họ bị bắn giết lẫn nhau. Một mệnh lệnh của Viên Thiệu không những không giết được Lữ Bố, mà còn làm tan rã đội quân vốn đã không đồng lòng của các chư hầu. Về phía quân Lữ Bố, rõ ràng cảm nhận được áp lực đột nhiên giảm hẳn. Khi gặp quân địch, chúng hoặc lập tức rút lui, hoặc đối phó qua loa. Điều khiến Lữ Bố ngạc nhiên hơn nữa là, sau khi phá vỡ vài phương trận, các phương trận còn lại bắt đầu đâm sầm vào nhau, tự gây rối loạn, chẳng còn ai để ý đến Lữ Bố nữa. Giữa tình cảnh thoát hiểm trong gang tấc, Lữ Bố chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liền dẫn quân trực tiếp xông ra khỏi hàng ngũ hỗn loạn của liên quân. Các phương trận liên quân từ phía sau lao tới trộn lẫn với các phương trận đã mất kiểm soát, biến thành một mớ hỗn độn. Viên Thiệu tức đến đỏ mặt, đứng trên sườn núi chửi rủa liên tục, nhưng cũng đành bất lực nhìn Lữ Bố dẫn theo không đầy 50 kỵ binh còn lại phá vòng vây mà ra. Trong lúc này, trong các phương trận liên quân, một số kỵ binh Tây Lương còn sót lại cũng bị hỗn loạn cuốn lấy và dần bị tiêu diệt, nhưng Lữ Bố đã thoát ra ngoài. Dù đội quân Tây Lương này có bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Đồ vô dụng! Đồ vô dụng! Viên Thiệu đứng trên sườn núi, nhìn liên quân hỗn loạn mà giận dữ. Nếu không phải hậu quân rối loạn trận hình và đâm vào nhau, sao có thể để Lữ Bố thoát khỏi đây? Tào Tháo nhanh chóng tìm đến Viên Thiệu, được báo tin Lữ Bố đã phá vòng vây thoát ra. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất là tách các đội quân đang hỗn loạn ra. Tào Tháo lập tức giúp Viên Thiệu chỉ huy đại quân giải tán, để các chư hầu tập hợp lại bộ phận quân của mình. 10 vạn đại quân lại trở về tay các chư hầu. Tuy nhiên, khi kiểm kê sau trận chiến, liên quân đã tổn thất gần 3 vạn người, ngoài những kẻ bị Lữ Bố đánh phá và giết chết, còn có không ít người bị dẫm đạp mà chết, bị quân địch xua đuổi giết hại lẫn nhau, hoặc bị bắn chết bởi lệnh của Viên Thiệu. Dù Lữ Bố đã thoát khỏi mối nguy, việc không thể tiêu diệt y hoàn toàn vẫn là điều khiến các chư hầu không thể ngẩng cao đầu. Ở một bên khác, sau khi Lữ Bố dẫn tàn quân phá vây thành công, trời đã dần tối. Để tránh việc quân địch đuổi theo, họ thúc ngựa đi xuyên đêm, chạy hơn 10 dặm mới dừng lại. Chết tiệt, không ngờ ta còn có thể sống sót ra ngoài. Cao Thuận vừa giúp Điển Vi rút mũi tên khỏi đùi, Điển Vi rên lên, giọng đầy oán trách. Lữ Bố im lặng, dùng tay giúp xích thố rút mũi tên ra và băng bó vết thương. Xích thố không hiểu được chuyện thể diện, nó đau đớn kêu lên không ngừng. Lữ Bố vuốt ve bờm của xích thố để trấn an nó, đôi mắt nhìn về bầu trời đêm, ánh lên những tia sáng lạnh lùng. Trong trận chiến hôm nay, đừng nói là Điển Vi, người chưa từng trải qua trận chiến lớn như thế, ngay cả Lữ Bố cũng từng nghĩ rằng họ sẽ không thể sống sót. Thất bại đối với Lữ Bố, đó là điều khó chấp nhận. Dù y đã từng trải qua một kiếp trong thế giới mô phỏng, nhưng lần này vẫn là một sự sỉ nhục, nhất là khi y lại bị đánh bại bởi đám quân ô hợp mà mình từng áp đảo, điều đó càng khiến Lữ Bố không thể chịu đựng nổi. Thưa tướng quân, sau khi băng bó xong cho Điển Vi, Cao Thuận đến bên cạnh Lữ Bố, hít sâu một hơi, ngoài chúng ta ra, còn lại 56 kỵ binh. Tướng quân Thành Phương không thể thoát ra. Đây là trận chiến thảm hại nhất mà Lữ Bố từng trải qua. Hít sâu một hơi, Lữ Bố quay lại, nhìn những binh sĩ còn sống sót xung quanh. Y chậm rãi rút kiếm, nhìn họ và bắt đầu nói, giọng nói lạnh lẽo như tiếng vọng từ địa ngục sâu thẳm. Trận này là lỗi của ta, không nên ham công mạo hiểm, liên lụy chư tướng bỏ mạng nơi xa trường. Tướng quân, việc này không thể hoàn toàn trách ngài, thực ra là do quân địch quá xảo quyệt. Cao Thuận thở dài. Binh bất yếm trá, ta đã lên chiến trường, sao có thể trách quân địch xảo quyệt? Lữ Bố quát, Điển Vi đâu? Có Mạc tướng. Điển Vi cố gắng đứng dậy, lão đảo bước đến bên cạnh Lữ Bố. Giúp ta cởi giáp. Lữ Bố cắm mạnh kiếm xuống đất, ra lệnh. Tuân lệnh. Điển Vi đáp, giúp Lữ Bố cởi bỏ áo giáp. Lữ Bố xé toạc lớp áo bên trong, để lộ thân hình rắn chắc đầy cơ bắp. Y rút kiếm, trong tiếng la hét kinh hãi của mọi người, Lữ Bố vạch một vết thương dài một thước, sâu đến mức lộ xương trên ngực mình. Máu chảy ra không ngừng, giọng Lữ Bố lạnh lẽo hơn cả gió đêm, dùng máu này để tế các tướng sĩ đã hy sinh. Vết thương này là để trừng phạt lỗi lầm của ta ngày hôm nay. Chư vị cùng chứng giám. Cao Thuận không nói thêm lời nào, cúi đầu làm lễ trước Lữ Bố. 56 kỵ binh phía sau cũng đồng loạt chào theo nghi lễ quân đội. Điển Vi thấy vậy, cũng bắt chước cúi chào. Ụt cục. Tiếng bụng Điển Vi đói kêu phá tan bầu không khí nghiêm trang. Tướng quân thứ lỗi. Điển Vi nhe răng cười, trận chiến này kéo dài từ sáng đến tối, họ suýt nữa không ra khỏi được. Trước đó còn chiến đấu quên mình, nhưng giờ khi thư giãn, cơn đói ập tới. Không sao, mọi người nghỉ ngơi đi. Lữ Bố khoát tay, rồi ngồi xuống một tảng đá xanh, nhìn Cao Thuận hỏi, còn bao nhiêu lương thực? Trước đó đã kiểm tra rồi, lương thực đều để lại trong doanh trại, không ai mang theo. Cao Thuận lắc đầu. Không có lương thực, muốn no bụng chỉ còn cách giết ngựa. Cao Thuận theo bản năng nhìn sang Xích Thố. Lữ Bố vẫn đang dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve bờm Xích Thố. Sau trận chiến, việc chạm vào binh khí hoặc vuốt ve Xích Thố khiến tâm trạng của Lữ Bố bình tĩnh lại. Xích Thố cũng thân thiết cọ sát vai Lữ Bố, khiến y dường như mềm lòng. Khi nhận ra ánh mắt của Cao Thuận, Lữ Bố theo phản xạ bước lên hai bước, đứng chắn trước Xích Thố. Mọi thứ khác có thể thương lượng, nhưng giết ngựa thì không được. Ngài làm gì vậy, tướng quân? Chính con ngựa này đã cứu mạng ta hôm nay, dù có đói đến đâu cũng không thể ăn nó. Điển Vi, tất nhiên không thể ngồi yên, bước lên một bước kéo Cao Thuận lại và trừng mắt nói. Nếu không có Xích Thố, Điển Vi có lẽ đã mất mạng. Ụt ụt. Tiếng bụng đói của Điển Vi lại vang lên, không chút kiểm soát. Cao Thuận liếc nhìn Điển Vi, cơ mặt lạnh lùng của ông khẽ giật vài cái. Cười cái gì? Đói thì có sao đâu. Điển Vi tức giận nhìn ông. Ta không hề cười. Cao Thuận vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, và bổ sung thêm, cũng không có gì đáng cười. Đầu xuân thế này, trên núi chẳng có nhiều thú săn. Điển Vi ngồi xuống bên cạnh Lữ Bố, vừa than thở, bỗng nhìn thấy không xa, một con sói hoang đang bị mùi máu từ phía Lữ Bố thu hút, chậm rãi tiến lại. Đôi mắt xanh lè của nó sáng lên, trùng với ánh mắt của Điển Vi vừa nhìn sang. Chương 82, trở về và phong chức. Dù có hình dạng giống chó, nhưng thịt sói lại rất dai, theo lời đồn đại, tác giả chưa từng ăn thịt sói, và cũng chưa ăn thịt chó, đây chỉ là suy đoán. Một con sói chỉ có khoảng vài chục cân thịt, nấu chín rồi chia cho hơn 50 người, mỗi người cũng chỉ được chưa đến nửa cân. Điển Vi ăn phần của mình chỉ trong vài ba miếng, nhưng ăn xong lại cảm thấy đói hơn. Tuy nhiên, đây là đội kỵ binh, chỉ nhịn ăn một đêm cũng không phải là vấn đề lớn, không ai muốn giết ngựa của mình để ăn. Dù không ăn no, họ vẫn phải chịu đựng. Khi trời sáng, Lữ Bố xác định được phương hướng, dẫn các tướng sĩ nghỉ ngơi qua đêm sơ sài rồi tiến tới Quách Đình để hội quân với Hoa Hùng. Thưa tướng quân, ngài. Hoa Hùng kinh ngạc khi thấy đội ngũ của Lữ Bố. Toàn bộ quân sĩ, kể cả Lữ Bố, không ai là không bị thương, và trong số hơn 3.000 binh mã, chỉ có 5-60 người trở về. Lữ Bố có thể thất bại sao? Hoa Hùng đương nhiên hiểu rằng không có tướng nào bất bại, nhưng thất bại thê thảm đến mức này thật khiến ông khó mà chấp nhận. Phải biết rằng, không lâu trước đó, Lữ Bố đã dẫn chưa đầy 3.000 quân phá vây 8 chư hầu, dẫu cũng là thất bại, nhưng trận ấy Lữ Bố đã chiến đấu rất dũng mãnh. Thế mà lần này, Lữ Bố thua quá nặng. Rút quân. Lữ Bố không nói thêm gì. Không thể trở về Vĩnh Dương nữa. Sau trận chiến hôm qua, binh lực của Lữ Bố giảm đi một nửa, và khi liên quân áp dụng chiến thuật kiên quyết phòng thủ, việc tiếp tục lấy lương thực từ các thành trì liên quân là điều không thể. Ở lại chỉ khiến họ bị vây hãm cho đến chết. Chắc chắn Lữ Bố không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác. Y đã nhìn rõ rằng tiếp tục đối đầu với liên quân chỉ khiến y rơi vào tình thế bị tiêu hao đến kiệt quệ, buộc phải rút về ải Y Khuyết. Khả năng lớn hơn là bị liên quân bao vây, truy đuổi đến cùng, phải rút lui trong cảnh thất bại thảm hại. Còn việc liên quân có thể vây giết y sao? Với địa hình này, chỉ cần cẩn thận và tránh lặp lại tình thế tuyệt vọng như ngày hôm qua, Lữ Bố tin rằng không ai có thể giết được y khi còn Xích Thố bên cạnh. Vì kết cục đã được định sẵn, không còn gì để đạt được, việc ở lại chỉ là gánh chịu thêm khổ sở. Điều quan trọng nhất là Lữ Bố cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, một cảm giác xuất phát từ chiến trường nhưng lại không hẳn thuộc về chiến trường. Trận thua lần này khiến Lữ Bố nhận ra rằng dường như kẻ thù đã giăng sẵn một cái bẫy, và y đã rơi vào bẫy đó, suýt nữa thì không thoát ra được. Cái bẫy này được giăng ra mà y không hề hay biết. Quân Tào từ trường cao chuyển đến phía sau y từ lúc nào, Lữ Bố hoàn toàn không hay biết. Sự không rõ ràng khiến Lữ Bố bất an và sợ hãi. Sau thất bại này, cơ hội phá địch đã không còn, và ngoài việc rút lui, y không còn lựa chọn nào khác. Cảm giác biết rõ từng bước đi tiếp theo nhưng lại buộc phải đi theo những bước đó khiến Lữ Bố khó chịu, nhưng y không còn lựa chọn nào khác. Tâm trạng của Lữ Bố không tốt, nên Hoa Hùng đành phải hỏi riêng Cao Thuận và Điển Vi về những gì đã xảy ra. Trận chiến này thậm chí còn khiến Thành Phương, người bảo vệ Lữ Bố bấy lâu, cũng bỏ mạng trong đám loạn quân. Nói rằng điều đó không ảnh hưởng đến Lữ Bố là không thể. Sự thất bại chắc chắn đã để lại một cảm giác thất vọng lớn. Tướng quân, thắng thua là chuyện thường tình của binh gia. Hoa Hùng định lên tiếng an ủi Lữ Bố, nhưng vừa nhận một cái nhìn từ y, lời nói liền bị ngắt quãng. Thực ra, Lữ Bố cũng không hề trừng mắt nhìn người khác, thậm chí biểu cảm cũng không tỏ ra hung dữ hay tàn nhẫn, nhưng chỉ cần một ánh mắt đó, người ta đã mất đi dũng khí. Để nói tiếp, đó chính là cái mà người ta gọi là khí thế. Tuy nhiên, khí thế của Lữ Bố lúc này lại không ổn định, khiến những người ở gần y, kể cả Hoa Hùng, đều cảm thấy áp lực. Điển Vi đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ co giật, rồi đoàn quân trong bầu không khí ngột ngạt đó tiếp tục trở về ải Y Khuyết. Suốt chặng đường, Lữ Bố càng cẩn thận hơn trước, phạm vi do thám kéo dài 10 dặm cả phía trước lẫn phía sau. Cứ cách một quãng lại hỏi thăm thám mã xem có gì khác thường không, và khi đi qua địa hình hiểm trở, y luôn tìm ra nơi có tầm nhìn tốt nhất và vị trí thích hợp để phục kích, cho người dò xét kỹ lưỡng. Điều đó khiến người ta có cảm giác như toàn bộ con đường này đã không còn bí mật gì với họ. Khi về đến ải Y Khuyết, Lữ Bố nhận được sự đối đãi tương tự từ Vệ Tích, người đã sớm nghe tin và định đến an ủi Lữ Bố. Thực ra, Lữ Bố không cố ý tỏ ra lạnh lùng như vậy, nhưng y vẫn đang liên tục suy nghĩ về trận chiến vừa qua. Lúc đầu, y nghĩ rằng mình chỉ không nên mạo hiểm một cách mù quáng, nhưng khi nhớ lại toàn bộ chiến trường, y dần nhận ra rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Cách đây nửa tháng, khi khắp nơi đều có chiến tranh, y không thể tìm được nguồn lương thực, dường như phạm vi hoạt động của y đã bị thu hẹp lại bởi một bàn tay vô hình. Khi Lữ Bố quyết định giao chiến với liên quân, thực tế y đã không còn đường lui. Nếu nhìn lại từ thời điểm hiện tại, lựa chọn tốt nhất có lẽ chỉ là không tham gia trận chiến này và rút lui kịp thời. Không có sự lựa chọn nào tốt hơn, và tình thế này đã được hình thành từ nửa tháng trước, thậm chí còn lâu hơn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Lữ Bố cảm thấy lạnh sống lưng. Dù y đã sống thêm một kiếp trong thế giới mô phỏng, nhưng vẫn bị kẻ khác kiểm soát mà không hề hay biết. Đúng vậy, y bị kiểm soát. Chính vì cảm giác sợ hãi đó mà Lữ Bố đã vô tình toát ra một khí thế không muốn ai lại gần. Ngày hôm sau khi về đến ải Y Khuyết, Lữ Bố nhận được chỉ dụ của Đổng Trác, yêu cầu y dẫn quân tới Trường Cao để hội. Quân với Đổng Trác. Lữ Bố không nói nhiều, trực tiếp dẫn người lên đường đến Trường Cao. Lữ Bố, tội nhân này vì khinh địch, mạo hiểm dẫn đến cái chết của hàng nghìn tướng sĩ, xin Thái Sư xét tội. Khi tới đại doanh Trường Cao, Lữ Bố hít một hơi thật sâu, dẫn Hoa Hùng và Cao Thuận cúi đầu hành lễ trước Đổng Trác. Ý ngươi là gì? Đổng Trác nghe vậy liền đỡ Lữ Bố dậy và hỏi. Lữ tướng quân có biết trận chiến dưới Hổ Lao Quan, quân liên minh Quan Đông đã chịu tổn thất bao nhiêu không? Lý Nho mỉm cười hỏi. Lữ Bố lắc đầu. Trong tình huống đó, y làm sao có thời gian đếm số lượng? Ngay cả số người y giết cũng không nhớ nổi. Tin tình báo từ nội gián của ta trong quân liên minh cho biết. Lý Nho lấy ra một tấm thẻ tre và đọc lớn. 5 ngày trước, Lữ tướng quân dưới Hổ Lao Quan đã chiến đấu quyết liệt với chư hầu Quan Đông, quân liên minh tổn thất gần 3 vạn, trong khi quân ta chỉ tổn thất 3.000. Nếu đây được coi là thất bại, Vậy tướng quân có thể nói cho ta biết, thế nào mới được coi là thắng? Nhưng cuối cùng, toàn quân của Mạc tướng gần như bị tiêu diệt. Lữ Bố chắp tay đáp. Dù thế nào, dũng khí của tướng quân không thua kém Hạng Vũ năm xưa. Dù có chút thất bại nhỏ, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Lý Nho cười nói, hơn nữa, trước đó tướng quân đã phá tám chư hầu, rồi đơn thương độc mã xông vào Ngao Thương, chém phản tặc Hồ Chẩn, công lao đó đủ để bù đắp những sai sót nhỏ này. Đổng Trác gật đầu, nhìn quanh các tướng lĩnh và nói, việc phong chức của Trấn Đông tướng quân, có ai có ý kiến gì không? Trước đó, Đổng Trác đã định phong Lữ Bố làm Trấn Đông tướng quân, Bình Đào Hầu. Các tướng lĩnh dưới trướng Đổng Trác từng có chút không phục, nhưng giờ đây, khi Lữ Bố quay về với danh tiếng đã chiến đấu chống lại 10 vạn đại quân, không ai còn dám nói lời nào. Tuy vậy, ánh mắt của họ khi nhìn Lữ Bố vẫn đầy vẻ không phục. Lữ Bố, nghe phong. Có Mạc tướng. Lữ Bố nhiều lần lập kỳ công, nâng cao uy danh của quân ta, hôm nay đã có chỉ dụ của Hoàng thượng, phong Lữ Bố làm Trấn Đông tướng quân, Bình Đào Hầu, có quyền mở phủ. Đổng Trác cầm ấn thụ đã chuẩn bị sẵn, đưa về phía Lữ Bố. Thái sư, quyền mở phủ có phần hơi quá rồi chăng? Các tướng vốn đã không phục, nghe Đổng Trác nói vậy càng tỏ ra không hài lòng, liền lên tiếng khuyên can. Quyền mở phủ đồng nghĩa với việc Lữ Bố sẽ trở thành một quân phiệt dưới trướng Đổng Trác, có quân đội riêng và quyền tự chủ, có thể chiêu mộ thuộc hạ của mình. Quyền này cao hơn nhiều so với chức Trấn Đông tướng quân và Bình Đào Hầu. Dưới trướng Đổng Trác, chỉ có Đoạn Phi, Đổng Việt, Đổng Dân và Ngưu Phụ mới có quyền này. Nếu có thêm một người, lẽ ra phải là Lý Giác hoặc Quách Tị, làm sao lại đến lượt Lữ Bố? Tính khí Lữ Bố vốn kiêu ngạo, cả một đời trong thế giới mô phỏng vẫn không thể thay đổi. Sau trận thua nặng nề này, y vốn không định nhận phong thưởng, nhưng khi thấy các tướng lĩnh không phục, y lại sinh lòng phản kháng. Lữ Bố bước tới, ngẩng cao đầu, dõng dạc hành lễ trước Đổng Trác, tạ ơn Thái Sư. Lời cuối của tác giả, thực sự tôi có thể nói rằng hầu hết các tác giả khó mà viết được một nhân vật có trí thông minh vượt trội, bởi bản thân chúng ta không đủ thông minh. Nếu tôi có thể nghĩ ra một kế hoạch hợp lý, mọi thứ đại khái trôi chảy thì coi như được rồi. Nếu các bạn không hài lòng, hãy tặng tôi chút phiếu bình chọn, tôi không yêu cầu cao. Chương 83, từ tướng quân mời. Người ta thường nói vị trí quyết định tư duy, đối với Lữ Bố mà nói, trận chiến ở Hổ Lao Quan này là một thất bại. Nhưng từ góc nhìn của những người trong doanh trại Đổng Trác, trận này không thể coi là thất bại. Nếu dùng 3.000 binh diệt 3 vạn quân mà gọi là thua, thì thế nào mới được gọi là thắng? Dù Lữ Bố phủ nhận chiến thắng này, nhưng dưới sự tuyên truyền của triều đình, Lữ Bố trở thành anh hùng trong trận chiến hủy diệt 3 vạn quân với chỉ 3.000 người. Mặc dù điều đó đúng về mặt con số, nhưng Lữ Bố biết rằng có điều gì đó không đúng. Tuy nhiên, đúng sai không quan trọng với Lữ Bố, có những chuyện chỉ cần mình biết là đủ, không cần lúc nào cũng phải nhấn mạnh về sự công bằng. Đúng sai chỉ là chuyện của những đứa trẻ mà thôi. Phải rút quân sao? Lữ Bố đang nghỉ ngơi trong doanh trại của Đổng Trác, khi nghe tin liền có chút ngạc nhiên. Nếu là trước đây, Lữ Bố sẽ khó chấp nhận điều này, bởi vì y luôn muốn lập công danh, để gia đình sống trong sung túc, để vợ có được sự tôn trọng bên ngoài. Nhưng giờ đây, sau khi vừa trải qua trận chiến sinh tử, Lữ Bố lại mong muốn gặp vợ con hơn là tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, việc rút quân đã là một phần trong chiến lược đã định, nên việc chấp nhận quyết định này cũng không quá khó khăn với y. Hơn nữa, y cũng đã được thăng chức, có quyền mở phủ lập nha, vì vậy khi Từ tướng quân, Từ Vinh, đến nói về việc này, mặc dù ngạc nhiên, Lữ Bố không thể hiện sự khó chịu. Đúng vậy. Từ Vinh gật đầu. Là người ở U Châu, ông giống như Lữ Bố, cũng bị các tướng lĩnh kỳ cựu của Tây Lương bài xích. Chính vì vậy, hai người dễ dàng đồng cảm với nhau, nhất là khi cả hai đều tài giỏi nhưng lại bị coi thường vì nguồn gốc địa phương. Việc Lữ Bố được phép mở phủ lập nha lần này thực ra cũng là một nước cờ của Đổng Trác nhằm kiềm chế sự quan liêu, kiêu căng và cục bộ trong quân đội Tây Lương. Đổng Trác biết rằng nếu muốn làm lớn mạnh, không thể chỉ tuyển chọn nhân tài từ Tây Lương. Thực tế, vào cuối thời Đông Hán, có rất nhiều chuỗi khinh miệt trong xã hội. Người Hán khinh thường người Hồ và người Khương, và đó là những người ở tầng thấp nhất trong chuỗi. Người Hồ và người Khương lại khinh thường lẫn nhau. Còn trong nội bộ người Hán, sự khinh miệt này lại càng phức tạp. Sĩ nông công thương chỉ là nền tảng cơ bản. Các thế gia khinh thường các gia tộc hào môn, hào môn khinh thường nhân khinh thường các tay giang hồ địa phương. Người Tây Lương cho rằng người Quan Trung không đủ mạnh mẽ, trong khi người Quan Trung lại nghĩ rằng người Tây Lương chẳng khác gì người Khương. Danh sĩ Tây Lương, khi ra ngoài, thường bị coi là thua kém danh sĩ ở các nơi khác. Sau đó, danh sĩ khinh thường người hàng môn, tầng lớp thấp hơn, còn người hàng môn lại khinh thường những người gia cảnh tốt. Chuỗi khinh miệt này tạo ra nhiều tầng lớp khác nhau. Việc phân biệt vùng miền trong quân đội của Đổng Trác chỉ là một trong những biểu hiện phổ biến, và nó cũng cho thấy đội ngũ dưới trướng Đổng Trác có thành phần rất đơn giản, không có danh sĩ để khinh miệt những người xuất thân nghèo khó. Nếu xét về xuất thân, Lữ Bố là cao quý trong quân Tây Lương, nhưng ở phe các chư hầu, y chỉ bị coi là kẻ quê mùa thô lỗ. Tất nhiên, điều này còn do việc chưa tính đến những người trong triều đình. Nếu tính cả họ, thì cả Lữ Bố và Đổng Trác, xét về xuất thân, chỉ là những kẻ ti tiện, những người thuộc tầng lớp sĩ phu thậm chí còn không thèm nhìn đến. Dù sao, sau trận chiến này, Đổng Trác đã tạm thời củng cố được vị thế của mình. Ít nhất là trong vùng Quan Trung hiện nay, Đổng Trác có quyền lực ngang với hoàng đế, dù nhiều người không công nhận điều này. Về mặt quyền lực, Đổng Trác chỉ khác hoàng đế ở chiếc vương miện mà thôi. Khi địa vị của Đổng Trác được xác lập, tầng lớp quyền quý mới dưới trướng ông bắt đầu hình thành, và điều này đồng thời cũng đánh dấu sự ra đời của các phe phái. Bên cạnh phe Tây Lương của Đổng Trác, những người như Lữ Bố và Từ Vinh cũng tạo ra một phe phái riêng. Và vì Lữ Bố đã được trao quyền mở phủ Lập Nha, nên tự nhiên y trở thành người đứng đầu của phe này. Từ Vinh đến gặp Lữ Bố để nói về việc rút quân, chắc chắn không phải chỉ là một lời mời đơn thuần. Vì để tồn tại tốt hơn, họ phải kết thành đồng minh. Đặc biệt với những người bị bài xích khỏi phe phái chính thống, việc hợp tác không chỉ để sống tốt hơn mà còn là để tồn tại. Rút thì rút thôi. Lữ Bố nhìn Vương Phương, người đi cùng Từ Vinh, rồi gọi Điển Vi lại. Điển Vi mang cây trường thương rắn như rắn hổ trâu, cây thương dài 9 thước, đến cho Lữ Bố. Như đã hứa. Lữ Bố đưa cây thương dài cho Vương Phương, cười nói, ta đã thử qua, quả thực có trộn lẫn thiên thạch. Đa tạ Bình Đào Hầu. Vương Phương nhận lấy trường thương, cảm thấy nặng nề đến mức suýt nữa không cầm nổi, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Tại sao cả cán thương cũng làm bằng sắt? Đây mới là vũ khí mà đấng nam nhi nên dùng. Lữ Bố nhớ lại hình ảnh buồn cười của người đàn ông có đôi mắt tròn và to, khẽ lắc đầu. Người đó không tính, bởi tướng mạo của hắn thật khó mà nói nên lời. Vương Phương cố gắng hết sức để nâng cây trường thương lên và múa vài đường, nhưng nhanh chóng thở hổn hển, chân tay mềm nhũn. Ông đành nhìn Lữ Bố cười khổ, tướng quân, không phải ai cũng có sức mạnh bẩm sinh như ngài. Nhìn khắp quân Tây Lương, ngoài tướng quân Hoa Hùng, còn ai có thể sử dụng vũ khí này? Hử? Điển Vi nghe vậy liền cau mày, nhìn Lữ Bố nói, chủ công, để ta thử xem. Vì Lữ Bố giờ đã được trao quyền mở phủ, nên Điển Vi và Cao Thuận cũng thay đổi cách gọi, giờ họ gọi Lữ Bố là chủ công. Còn Hoa Hùng, dù rất tôn trọng Lữ Bố sau những trận chiến sinh tử, nhưng vì là một tướng nổi danh của quân Tây Lương, khó mà chuyển sang dưới trướng Lữ Bố. Tuy nhiên, Lữ Bố ra lệnh gì, Hoa Hùng cũng không bao giờ từ chối. Đừng bắt nạt người ta. Lữ Bố lắc đầu. Lần đầu tiên y cướp cây trường thương này thực ra chỉ để trả nợ ân tình, nếu để Điển Vi thử thì chẳng khác nào phô trương sức mạnh. Để tướng quân này thử đi. Vương Phương chủ động đưa cây trường thương cho Điển Vi. Dù sao thì vật này cũng quá nặng, trên chiến trường, ông không thể làm được gì với nó, có lẽ chỉ làm vật trang trí may mắn mà thôi, đừng nghĩ đến việc xông pha. Điển Vi cười lớn, nhận lấy trường thương, múa vài đường. Dù không thông thạo sử dụng trường thương, nhưng quay vài vòng thì không vấn đề gì. Cây trường thương xoay tròn trong tay Điển Vi, tạo nên những luồng gió mạnh, khiến mọi người xung quanh có cảm giác như đất trời đang rung chuyển. Lữ Bố nhìn Điển Vi với vẻ mặt đầy tự mãn, không khỏi thở dài. Thật là làm khó người khác rồi. Quả nhiên, Vương Phương cũng lộ rõ vẻ bối rối. Chúng ta đi chỗ khác. Lần sau ta sẽ tìm cho ngươi một cây thương tốt hơn, hoặc cho người nấu chảy cây thương này rồi làm cho ngươi vài cây nhỏ hơn. Lữ Bố không thèm để ý đến Điển Vi nữa, dắt Từ Vinh và Vương Phương sang chỗ khác, để mặc Điển Vi ở lại múa may vui vẻ. Thật là dũng sĩ. Từ Vinh nhìn lại Điển Vi, không nhịn được phải khen ngợi. Khi Điển Vi thu trường thương lại, cười tươi, không dám nói thêm gì. Ta nghĩ liên quân có thể sẽ truy kích, nên muốn xin lệnh thái sư ở lại chặn hậu. Không biết Bình Đào Hầu có muốn cùng tham gia không? Từ Vinh mỉm cười hỏi. Tất nhiên. Lữ Bố gật đầu. Thù hằn với liên quân đã hình thành, trước khi rời đi, nếu có cơ hội, tất nhiên phải đánh thêm một trận để cảm thấy thỏa mãn. Chương 84, Tào Mạnh Đức nhảy ngựa qua sông Lạc. Việc chặn hậu thường là công việc vất vả, bởi vì trong tình hình hiện tại, Đổng Trác đang chiếm ưu thế khi rút lui, nên khả năng liên quân truy kích là rất thấp. Về lý thuyết, họ nên truy kích, nhưng trên thực tế, sau khi chứng kiến khả năng chiến đấu của Lữ Bố, chẳng chư hầu nào dám mạo hiểm. Nhiệm vụ chặn hậu này thực ra chỉ là công việc dọn dẹp, mang đi những thứ còn sót lại trong thành Lạc Dương, và đốt hết những gì không thể mang theo. Vâng, trước khi rút lui, đốt cháy cố đô này là mệnh lệnh mà Lữ Bố và Từ Vinh đã nhận. Đó mới là nhiệm vụ chính. Sau khi phát hiện Đổng Trác rút lui, đúng như dự đoán, liên quân chỉ làm ngơ như không thấy. Đánh đến lúc này, tất cả đều đã không còn hứng thú đánh nhau nữa. Ngay cả Lữ Bố, người nổi tiếng hiếu chiến, cũng cảm thấy kiệt quệ. Vết thương trước ngực của y vừa mới đóng vảy, trận chiến phá vây ngoài Hổ Lao Quan đã khiến y mất đi rất nhiều sức mạnh và nhuệ khí. Dù đã đồng ý với Từ Vinh cùng tham gia chặn hậu, nhưng thực chất chỉ là đi qua cho có, nhằm tăng cường mối quan hệ với Từ Vinh. Nhưng lại có người muốn làm phức tạp chuyện này. Bản sơ, ta cho rằng lúc này nên truy kích. Dù không thành công, ít nhất cũng thể hiện thái độ của chúng ta trước thiên hạ. Nếu có thể giáng một đòn nặng, tất nhiên là tốt nhất. Còn nếu không được, ít nhất chúng ta cũng không hổ thẹn với lời thề chống Đổng. Tào Tháo nhìn các chư hầu đang chén rượu, bàn luận ầm ĩ trong doanh trại, bỗng cảm thấy mình chẳng hợp với những người này. Y bước tới bên cạnh Viên Thiệu, thấp giọng nói. Truy kích thì phần lớn sẽ thua, nhưng nếu không truy kích, cuộc hội quân này sẽ giống như cảnh Đổng Trác vứt ra một mẩu xương, và họ lao vào tranh giành như một lũ chó. Hình ảnh đó khiến Tào Tháo không thể chấp nhận. Nếu vậy, thà buông tay đánh cược một phen, dù có thua, ít nhất danh dự của chư hầu vẫn còn. Hơn nữa, Tào Tháo đã tính toán, nếu lần này truy kích, mỗi nhà xuất vài quân để làm màu cũng được. Cho dù bị đánh bại, tổn thất sẽ không lớn, nhưng danh tiếng thu về sẽ rất đáng giá. So với danh tiếng đó, mất đi vài binh mã chẳng là gì. Nhưng dù Tào Tháo nghĩ vậy, người khác chưa chắc đã đồng tình. Trận chiến này, chỉ vì một mình Lữ Bố mà hàng vạn binh sĩ đã chết. Chư vị đã mệt mỏi, chẳng ai còn lòng dạ nào đánh nữa. Chúng ta bàn chuyện này sau có được không? Viên Thiệu lắc đầu. Thực tế thì sự chênh lệch giữa hai bên đã rất rõ ràng. So với sức chiến đấu dũng mãnh của quân Tây Lương, liên quân gần như không có đối thủ, ngoại trừ Bạch Mã Nghĩa Tòng của Công Tôn Toản và quân Trường Sa của Tôn Kiên. Nếu không phải vì quân Tây Lương quá ít, liên quân có thể đã không cầm cự nổi tới giờ. Viên Thiệu cho rằng truy kích chỉ chút lấy khổ. Hoàn toàn không cần thiết. Thiên hạ cần một lời giải thích ư? Chẳng phải sắp chiếm được Lạc Dương rồi sao? Đó không phải là lời giải thích tốt nhất hay sao? Hà cớ gì phải làm mấy việc vừa mất công vừa không được lợi? Minh chủ nói không sai. Mạnh Đức, biết rõ là thất bại, sao còn để quân sĩ uổng mạng? Điều này không hợp đạo nghĩa. Khổng Dung nhíu mày nói. Chiến tranh không thể bàn đến nhân nghĩa được. Tào Tháo nhìn mọi người, giải thích, lúc này, Đổng Trác nếu rút lui, trong tay hắn còn có Thiên Tử, hắn nắm lấy chính nghĩa. Chúng ta trên mặt danh nghĩa đã thua hắn rồi. Lúc này không truy kích để thể hiện lập trường, sau này khi Đổng Trác dùng chiếu chỉ Thiên Tử ra lệnh cho chư vị nhận hay không nhận? Nếu nhận, chẳng phải chúng ta thừa nhận cuộc hội quân này là phi nghĩa sao? Nếu không nhận, chúng ta lấy danh nghĩa gì để từ chối? Dù đánh không lại, nhưng đây là thái độ của chúng ta. Về mặt danh nghĩa, chúng ta không thừa nhận hắn. Nếu Đổng Trác ra lệnh, chúng ta có thể phớt lờ và phát binh, đánh nhau thêm một trận cũng chẳng sao, ít nhất vẫn giữ được chính nghĩa. Nhưng nếu không đánh, mà chỉ để Đổng Trác rút đi, sẽ có nhiều điều để bàn cãi. Người ta có thể hiểu rằng hai bên đã giảng hòa, hoặc đạt được thỏa thuận nào đó. Chỉ cần Thiên Tử còn nằm trong tay Đổng Trác, hắn có thể bất cứ lúc nào lấy danh nghĩa Thiên Tử để ra lệnh cho chư hầu. Nếu không tuân, hắn sẽ lấy cớ đó để kích động thiên hạ chống lại chư hầu. Đây chính là kết Thiên Tử dĩ lệnh chư hầu, mượn danh Thiên Tử để điều khiển chư hầu, và sự khác biệt này rất lớn. Mạnh Đức, lời của ngươi có phần quá lo xa rồi. Đào Kim cười nói, Đổng Trác đã rút lui về Quan Trung, rõ ràng là biểu hiện yếu thế. Hắn làm sao còn dám làm những chuyện như vậy? Lời này không thể nói nữa. Những người khác cũng lên tiếng khuyên Tào Tháo không nên quá kích động. dù sao cũng chẳng thể phát binh lần nữa. Nếu chẳng may chọc giận Đổng Trác, hắn quay lại quyết chiến, thì phải làm sao? Đối phó với một mình Lữ Bố đã đủ mệt mỏi rồi. Các ngươi! Tào Tháo nhìn quanh. Y đã nhận ra, không một ai trong số này nhìn được đại cục, hoặc có nhìn thấy nhưng không muốn quan tâm. Tào Tháo phất tay áo, hất mạnh Đào Kim sang một bên, giận dữ nói, lũ tiểu nhân không đáng bàn bạc. Nói xong, y quay người bỏ đi. Dù thế nào, y cũng phải truy kích, dù chỉ là làm màu. Tức thì, Tào Tháo tập hợp binh mã, xuất phát ra khỏi thành, tiến về hướng Ải Hàm Cốc. Kế hoạch tốt nhất là quân Đổng Trác đã rút đi, thu được một ít binh khí và chiến kỳ bỏ lại là đủ. Nhưng khả năng đó không cao. Tào Tháo đoán chắc rằng đối phương sẽ để lại quân chặn hậu, vì thế y không đi quá nhanh, và luôn chú ý đến những nơi có khả năng ẩn giấu quân mai phục. Tuy nhiên, không có quân mai phục, nhưng y đã nhìn thấy đội quân chặn hậu. Một đội là của Lữ Bố, đội còn lại là của Từ Vinh, hai đội quân mà Tào Tháo không muốn đối đầu nhất. Không có mai phục. Hai đội quân này chỉ đang nghênh ngang dạo quanh gần Lạc Dương. Khi thấy Tào Tháo truy kích, cả Lữ Bố và Từ Vinh đều ngạc nhiên. Chủ công, thật sự có người đến truy kích kìa. Điển Vi, vì bị thương ở chân, nên đang cưỡi ngựa đi dạo với Lữ Bố. Khi thấy quân truy kích, Điển Vi bật cười. Chư hầu Quan Đông lấy đâu ra gan dạ để truy kích họ chứ? Cả trận chưa thắng nổi một trận nào, vậy mà đám ô hợp này dám đuổi theo đội quân đã đánh bại họ từ đầu đến cuối, lũ này chắc bị hỏng đầu rồi. Giết! Tào Tháo hét lớn, rồi quay đầu ngựa bỏ chạy. Binh sĩ không hiểu gì, nhưng được lệnh thì cứ thế mà lao vào chém giết. Lữ Bố và Từ Vinh không ra tay. Hai đội quân của họ chỉ cần một đợt phản công đơn giản đã khiến quân Tào Tháo tan tác. Lữ Bố vì còn bị thương ở ngực nên chỉ cưỡi ngựa dạo quanh ngoài trận, nhưng khi y nhìn sang, thì thấy quân chưa đánh mà chủ tướng đã bỏ chạy. Cảnh tượng đó khiến Lữ Bố ngẩn ngơ một lúc. Đi! Mang theo Điển Vi, đội quân chặn hậu do Cao Thuận chỉ huy, còn Lữ Bố và Điển Vi chỉ dẫn theo đội thân binh đuổi theo Tào Tháo. Trong lúc chạy trốn, Tào Tháo quay lại nhìn. Bộ giáp sáng chói và con ngựa xích thố của Lữ Bố, y đã thấy nhiều lần. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Tào Tháo lạnh buốt, da đầu tê dại. Y liên tục thúc ngựa phi nước đại, không màng đến gì khác. Phía trước là sông Lạc chắn ngang, trong lòng Tào Tháo dấy lên một nỗi tuyệt vọng, nhưng y không dừng lại, vẫn điên cuồng quất ngựa. Trước mặt Lữ Bố, tầm nhìn hầu như không còn khoảng cách an toàn nào nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của y, Tào Tháo thúc ngựa phi nước đại một đoạn, rồi thúc ngựa nhảy thẳng qua sông Lạc, phóng đi không chút do dự. Lữ Bố và Điển Vi cưỡi ngựa đến bờ sông Lạc, nhìn dòng sông rộng 5-6 trượng, rồi lại nhìn bóng dáng Tào Tháo đang dần biến mất. Điển Vi cười ngạc nhiên nói, chủ công, ngựa xích thố của ngài có nhảy qua được như thế không? Không dễ đâu. Lữ Bố nhìn chăm chăm vào con ngựa của Tào Tháo một hồi lâu, cho đến khi hắn biến mất. Vết thương trên ngực y chưa lành hẳn, nếu cố kéo cung, vết thương chưa kết vảy sẽ lập tức rách toạc, nên y chỉ có thể đứng nhìn. Đây rõ ràng là một con ngựa tốt, thật tiếc khi bị một kẻ như hắn cưỡi. Chương 85, lửa cháy Lạc Dương. Lữ Bố thậm chí không biết người vừa nhảy ngựa qua sông là Tào Tháo. Đối với y, điều tiếc nuối lớn nhất vẫn là con chiến mã mà Tào Tháo cưỡi. Sau khi dừng lại một lúc bên bờ sông, Lữ Bố dẫn Điển Vi quay trở lại chiến trường chính. Binh lính mà Tào Tháo dẫn theo đã bị Cao Thuận và Từ Vinh liên thủ tiêu diệt hoàn toàn, khiến Lữ Bố không hiểu được lý do gì mà họ lại đuổi theo đến đây. Chỉ để nạt mạng sao? Cảm giác như họ thật sự đến đây để chết, nhưng Lữ Bố vẫn không nghĩ đơn giản như vậy. Đám liên quân này đánh trận thì không ra gì, nhưng về âm mưu quỷ kế thì lại rất thông thạo. Ai mà biết mục đích thực sự của việc gửi một đội quân đến nạp mạng lần này là gì? Sau khi tập hợp lại binh lính, hai đội quân của Lữ Bố và Từ Vinh tiến vào thành Lạc Dương. Nhiệm vụ tiếp theo là đốt cháy Lạc Dương. Nhìn thành phố này, nơi y chưa ở lại lâu nhưng đã từng rất phồn hoa, nay những con đường vắng vẻ mang theo cảm giác hoang vu. Lữ Bố không có cảm xúc quá lớn, chỉ thấy tiếc nuối vì đế đô xưa giờ sẽ bị đốt cháy. Tướng quân, ngài và ta chia nhau đốt từ phía nam và phía bắc, thế nào? Từ Vinh cũng có chút cảm thán, nhưng không rõ có tiếc nuối như Lữ Bố không. Ông ôm quyền nói với Lữ Bố. Được, ta sẽ đến Bắc Cung, còn ngài đến Nam Cung. Lữ Bố gật đầu. việc đốt thành không cần khách sáo gì. Hoàng cung Lạc Dương được chia thành Nam cung và Bắc cung. Nam cung là nơi thiên tử và triều đình nghị sự, còn Bắc cung là nơi ở của các phi tần. Trước đây không có cơ hội đến, nhưng nay thành Lạc Dương đã trống rỗng, Lữ Bố liền tranh thủ đi xem thử Bắc cung trông thế nào. Tuy nhiên, khi vào Bắc cung, Lữ Bố có phần thất vọng. Nơi ở của thiên tử chẳng khác gì so với những nơi khác, thậm chí về độ uy nghiêm và hoành tráng còn thua Nam cung. Lữ Bố ra lệnh cho binh lính phóng hỏa khắp các cung điện. Cả hoàng cung rộng lớn nhanh chóng chìm trong biển lửa. Trong tương lai, nếu thiên hạ thái bình và muốn tái thiết, chắc hẳn sẽ tốn không ít tiền bạc và nhân lực. Là người bị thương, sau khi ra lệnh xong, Lữ Bố dẫn Điển Vi đi vòng quanh cung điện, việc thực hiện được giao cho Cao Thuận. Đốt lửa cũng cần có kỹ thuật, phải chú ý đến hướng gió, nếu không có thể tự thiêu luôn mình. Còn việc châm lửa thì không có vấn đề gì, cung điện phần lớn làm bằng gỗ, rất dễ cháy. Không cần phải đốt hết sạch, chỉ cần đủ cháy là được, suy cho cùng cũng không phải chuyện gì tốt đẹp, không cần quá tỉ mỉ. Mùi gì vậy? Ngoài điện kiến chương, Điển Vi đột nhiên bịt mũi và nhăn mặt hỏi. Lữ Bố cũng ngửi thấy, đó là mùi của xác chết đang phân hủy. Y thúc ngựa đi vài bước, chỉ vào một cái giếng và nói, ở đây, thử kéo lên xem. Điện kiến chương không lớn, nơi có thể giấu xác chỉ có cái giếng này. Lập tức có binh lính lên xử lý. Chẳng mấy chốc, họ kéo lên một xác chết của một cung nữ đã phân hủy hoàn toàn. Qua trang phục, có thể nhận ra đó là một cung nữ. Chủ công. Một vệ sĩ từ trong gói đồ mà cung nữ ôm trước ngực tìm thấy một miếng ngọc ấn, ngoài ra không có gì khác. Anh ta bước lên, trao ngọc ấn cho Lữ Bố. Miếng ngọc này trông rất đẹp, không biết giá trị bao nhiêu. Điển Vi nhìn miếng ngọc ấn, dù không phải người am hiểu nhưng cũng có thể thấy nó đáng giá. Miếng ngọc trong suốt, óng ánh, không có một tì vết nào, chỉ tiếc là bị mẻ một góc, dù đã được vá bằng một miếng vàng nhưng vẫn thiếu hoàn hảo. Lữ Bố không phải kẻ thiếu kiến thức như Điển Vi. Ngay khi nhìn thấy miếng ngọc ấn, y đã cảm thấy nó quen thuộc. Lữ Bố cầm lấy, xem xét cẩn thận một lúc rồi lật mặt ngọc ấn lên. Trên đó khắc 8 chữ thụ mệnh ư thiên, ký thọ vĩnh xương, nhận mệnh từ trời, trường tồn mãi mãi, khiến tim Lữ Bố đập mạnh hơn. Đây là thứ mà trước đây Đổng Trác đã tìm kiếm rất lâu. Nếu y đem dâng lên, sẽ lại được phong thưởng. Tuy nhiên, Lữ Bố vừa được phong làm Trấn Đông tướng quân, giờ dâng lên thì cũng chẳng có lợi lộc gì nhiều. Tốt hơn là giữ lại một thời gian, sau đó mới dâng lên, có khi sẽ được thăng lên một cấp nữa. Vô giá. Lữ Bố cởi áo choàng, cẩn thận bọc lấy miếng ngọc ấn và nhìn những người xung quanh. Việc này, không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu không đừng trách ta vô tình. Vâng. Những người có mặt đều là vệ sĩ thân cận của Lữ Bố, tự nhiên họ sẽ nghe theo lệnh. Họ tiếp tục theo Lữ Bố dạo quanh cung điện cho đến khi Cao Thuận chuẩn bị xong và gửi người đến thông báo, Lữ Bố mới rời Bắc cung cùng Điển Vi và các vệ sĩ. Một ngọn lửa bùng lên, theo hướng gió nhanh chóng lan rộng. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa trở thành biển lửa, bao trùm cả một khu vực rộng lớn của hoàng cung. Con ngựa xích thố dưới chân Lữ Bố không yên, cào móng xuống đất, ngay cả khi đứng xa, nó vẫn cảm nhận được sức nóng từ ngọn lửa. Ở phía Bắc cung, một đám cháy lớn cũng đã bùng lên. Trong mùa này, gió chủ yếu là gió đông, lửa theo gió lan tỏa, chẳng mấy chốc, nửa thành Lạc Dương đã chìm trong biển lửa. Lữ Bố và Từ Vinh mỗi người dẫn quân rời khỏi thành. Họ đứng nhìn ngọn lửa rực cháy trong thành Lạc Dương, nơi mang lại cho họ quá nhiều ký ức khác nhau, giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Chúng ta đi thôi. Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, hòa cùng ngọn lửa từ thành Lạc Dương. Lữ Bố cưỡi ngựa đến một ngọn đồi phía tây, nhìn về phía thành phố đang chìm trong lửa. Dưới ánh hoàng hôn, quân Tây Lương từ từ tiến bước. Lữ Bố đứng trên đỉnh đồi, phía sau là ánh tà dương, trước mặt là biển lửa mênh mông, tựa như cả đất trời đang bị thiêu rụi. Lời tác giả, đoạn Lữ Bố đuổi theo Tào Tháo có khoảng cách khá xa. Tào Tháo nhận ra Lữ Bố từ những đặc điểm nổi bật của y chứ không phải thấy rõ mặt. Khả năng nhận ra một người chỉ qua bóng lưng từ khoảng cách 100 mét không phải là chuyện thường thấy, đúng không? Chương 86, khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi. Một trận chiến lớn từ đầu niên hiệu Sơ Bình năm thứ nhất kéo dài đến đầu mùa hạ năm Sơ Bình thứ hai, và không có người chiến thắng. Việc Đổng Trác dời đô đến Trường An trông có vẻ là một quyết sách chính trị, nhưng thực tế, vấn đề cốt lõi là do sau khi Đổng Trác nắm quyền triều chính, quyền kiểm soát của triều đình suy yếu nghiêm trọng. Ở Tây Lương, có Hàn Toại, Mã Đằng liên kết với người Khương nổi loạn, trong khi ở Hà Đông lại có quân Bạch Ba tàn phá hậu phương. Việc dời đô của Đổng Trác vừa có yếu tố chính trị, nhưng cũng là một sự bất đắc dĩ. Trận chiến tại Lạc Dương, nhìn qua có vẻ Đổng Trác lấy ít thắng nhiều, khi 4-5 vạn quân Tây Lương đánh cho 10 vạn quân chư hầu khóc lóc, nhưng thực tế không hoàn toàn là chiến thắng. Dù địch tổn thất nặng nề, nhưng quân Tây Lương của Đổng Trác cũng phải trả giá đắt. Quân Liên Minh mất nhiều quân nhưng có thể chiêu mộ lại, còn Đổng Trác thì mất đi những lão binh dày dặn trận mạc. Đào tạo lại những binh sĩ này không phải chỉ cần tiền và lương thực mà còn cần thời gian và máu. Trước đây, triều đình đứng sau lo liệu tài chính, nên quân Tây Lương có thể yên tâm phòng thủ biên cương. Nhưng giờ đây, mọi chi phí đều do Đổng Trác tự lo liệu. Đến lúc nắm quyền, Đổng Trác mới nhận ra việc nuôi quân và duy trì ngân sách cho các lực lượng biên phòng khó khăn như thế nào. Chỉ riêng việc duy trì quân phí đã là một con số khổng lồ hàng năm. Đổng Trác giờ đây phải đối diện với sự chống đối từ khắp nơi của các chư hầu và thế gia. Nếu không thu hẹp phòng tuyến, y cũng không biết lấy tiền và lương thực từ đâu. Với nguồn thu thuế của vùng Tam Phụ, việc nuôi quân Tây Lương đã khó khăn, chứ đừng nói đến việc mở rộng chiến tuyến. Về phía Liên Minh, cuộc truy kích của Tào Tháo có vẻ như một trò cười, nhưng kết quả lại không hề hài hước. Nhiều chư hầu sau đó mới nhận ra rằng cuộc truy kích của Tào Tháo có nghĩa là hai bên chưa hề giảng hòa, chỉ là tạm thời đình chiến. Do đó, họ có thể từ chối các khoản thuế từ triều đình của Đổng Trác mà không cần e ngại, vì trận chiến vẫn chưa kết thúc và họ không công nhận triều đình do Đổng Trác lập ra. Dù bị đánh bại thảm hại, nhưng thực tế các chư hầu đã đạt được mục tiêu tự lập các cứ. Họ có thể tự thu thuế và tự chiêu mộ binh mã. Từ đây, thiên hạ bước vào thời kỳ chư hầu phân quyền. Kết cục này khiến các chư hầu nợ Tào Tháo một món nợ ân tình. Sau khi trở về, Tào Tháo có được sự kính trọng trong giới chư hầu, đặc biệt là sau khi thoát khỏi cuộc truy sát của Lữ Bố, điều này càng tạo nên sự huyền thoại về y. Là người lập công lớn trong trận chiến, Lữ Bố lần đầu tiên đến Trường An, nhưng Đổng Trác đã chuẩn bị sẵn cho y một phủ đệ rộng lớn. Đó là cố cư của Thái Phó Hồ Quang, một trong ba nhân vật quan trọng dưới thời Linh Đế và là một danh nho nổi tiếng. Sau khi nhà họ Hồ di cư về phía Nam để tránh họa, phủ đệ này được bán đi và cuối cùng chuyển giao cho Đổng Trác, rồi Đổng Trác tặng lại cho Lữ Bố. Điều này cho thấy sự trọng vọng và yêu mến mà Đổng Trác dành cho Lữ Bố. Văn Ưu nói với ta những điều này có ích gì? Ta chỉ là một võ tướng, đánh trận còn được, nhưng nếu muốn ta bày mưu tính kế cho Thái Sư, e rằng quá sức rồi. Lữ Bố nhìn Lý Nho, có phần không hiểu tại sao y lại được gọi đến phân tích tình hình lớn khi vừa đến Trường An. Lữ Bố còn chưa quen với nơi này, chưa kịp về nhà đoàn tụ với vợ con, chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng thương. Suốt chặng đường dài vừa qua, việc giữ cho vết thương không tệ hơn đã là may mắn. Chiến tranh không bao giờ đơn giản, và việc đánh giá thắng bại của một cuộc chiến cũng không chỉ đơn thuần dựa vào một khía cạnh. Có những người thua cuộc nhưng thực ra lại thắng, và ngược lại. Ai thắng, ai thua, cuối cùng là dựa vào việc họ có đạt được điều họ mong muốn hay không. Những gì Lý Nho nói không phải là Lữ Bố hoàn toàn không hiểu, nhưng y biết rằng, nếu tham gia vào bàn luận, chắc chắn sẽ càng bận rộn hơn. Sự nghiệp của y hiện tại đã khá ổn định, y không có ý định tiến thêm bước nữa trong thời gian này. So với những toan tính quyền lực, y chỉ muốn dành thời gian ở bên vợ con. Cũng đúng, ngài có thương tích, ta không quấy rầy nữa. Ta sẽ cho người đưa ngài về phủ nghỉ ngơi. Lý Nho mỉm cười đáp. Xét những người sống sót sau trận chiến với Lữ Bố, dường như chẳng có mấy ai. Ngay cả Tôn Kiên, một mãnh tướng như thế, cũng suýt bị tiêu diệt toàn bộ. Nhìn lại trận chiến, những ai thoát khỏi sự truy sát của Lữ Bố hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay. Công Tôn Toản là người duy nhất sống sót, nhưng trận đó không có gì đáng tự hào, vì quân đội của ông ta bị Lữ Bố, với chỉ 3.000 binh mã, đập tan trong trận vây hãm của 6 vạn quân chư hầu. Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng bị tổn thất nặng nề, chẳng có gì để khoe khoang. Có thể nói đó là cuộc chiến mà cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Nhưng xét về mục tiêu thì có thể coi là đôi bên cùng có lợi. Đổng Trác giành quyền kiểm soát triều đình, còn các chư hầu giành được quyền tự lập. Điển Vi và Cao Thuận tạm thời chưa có nơi ở tại Trường An, mà phủ đệ của Lữ Bố lại rộng rãi và không nhiều người ở, nên Lữ Bố để họ đến ở chung. Dù chính y cũng chưa từng đến phủ này, nhưng y nghĩ rằng chắc chắn sẽ có phòng khách để tiếp đãi họ. Chỉ muốn nhắc ngài rằng tình thế hiện nay còn lâu mới yên ổn, xin ngài đừng lơ là. Lý Nho thấy rõ Lữ Bố không muốn tiếp tục cuộc thảo luận, chỉ đành thở dài và nói lời khuyên cuối cùng. Dưới trướng Đổng Trác, phần lớn là các tướng võ biền. Tuy ở Trường An cũng có nhiều văn thần, nhưng hầu hết đều mang lòng nghi ngờ, không trung thành. Lý Nho thường muốn tìm ai đó để bàn bạc mà không tìm được. Lữ Bố tuy là võ tướng, nhưng qua trận chiến ở Hổ Lao Quan, y thể hiện cả sự dũng mãnh lẫn mưu lược. Vì vậy, Lý Nho mới muốn bàn bạc với Lữ Bố về cách phát triển và củng cố quyền lực của Đổng Trác, nhưng chẳng ngờ, nói nãy giờ mà Lữ Bố chẳng thèm để tâm. Điều này khiến Lý Nho rất thất vọng. Văn Ưu không cần lo lắng. Chúng ta là võ tướng, ăn lương nhờ binh nghiệp. Chỉ cần Thái sư cần, ta sẵn sàng xuất chinh bất cứ lúc nào. Lữ Bố nghiêm mặt đáp. Khi nhìn thấy phủ đệ mà Đổng Trác chia cho, Lữ Bố không biết Hồ Quan là ai, nhưng khí phái và sự sang trọng của ngôi nhà khiến y cảm nhận ngay được sự vĩ đại của nó. Lữ Bố đã đến cảm tạ Đổng Trác rồi mới về. Đổng Trác đã bố trí cho y hơn 10 gia đình và thị nữ, và Lữ Bố cũng cho Cao Thuận cử một đội lính đến ở lại để làm vệ sĩ. Tuy nhiên, ngay cả vậy, ngoại viện vẫn chưa được lấp đầy, còn nội viện thì càng trống trải hơn. Sau khi trở về Trường An, Lữ Bố dành phần lớn thời gian bên vợ con. Khi ở nhà chán, y lại đi ngắm cảnh thành Trường An. Cảm giác xa cách càng khiến tình cảm vợ chồng thêm nồng nàn. Sau những năm dài chia cách, Lữ Bố thương yêu vợ mình vô cùng. Trong suốt hơn một tháng, họ như hình với bóng, bên cạnh cô con gái đáng yêu. Nếu không phải thỉnh thoảng có người đến triệu y tham dự triều chính, Lữ Bố có lẽ đã cảm thấy cuộc sống này quá hoàn hảo, không còn gì hối tiếc. Tuy nhiên, dù tình cảm có sâu đậm đến đâu, cuối cùng cũng sẽ phai nhạt. Giống như vợ chồng mới cưới, sau kỳ trăng mật, cuộc sống lại dần trở về bình thường. Với Lữ Bố, những ngày tháng bình yên này cũng dần đi đến hồi kết, vì cuộc đấu tranh quyền lực trong triều đình sẽ khó có thể tránh khỏi. Chương 87, Thái Ung. Sớm thế này, chủ công đâu rồi? Điển Vi đang tập luyện như thường lệ với cục đá tạ, thì thấy Lữ Linh Khởi tức giận, miệng phồng lên, liền cười hỏi thăm. Chào chú Điển. Lữ Linh Khởi từng bị Điển Vi dọa khóc khi mới quen, nhưng dần dần đã quen và không còn sợ hãi, thậm chí còn thích gần gũi với Điển Vi hơn. Khi thấy Điển Vi, nét mặt giận dữ của cô bé lập tức biến mất, cô cúi đầu chào lễ phép, rồi lại biểu môi, quay người bước ra ngoài. Cháu đi đâu một mình vậy? Điển Vi thấy không ai đi cùng, liền vứt cục đá tạ xuống, chạy theo. Lữ Linh Khởi dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn về phía nội viện, lẩm bẩm, cha không nghe lời, Linh Khởi không cần cha nữa. Nhưng không thể đi một mình ra ngoài thế được. Điển Vi vò đầu, suy nghĩ rằng nếu đây là con trai mình, chắc chỉ cần đánh một trận là xong. Nhưng đây lại là con của chủ công, và còn là một bé gái, rõ ràng không thể dùng tay chân mà dạy dỗ được. Dạy dỗ trẻ nhỏ mà không động tay động chân thì Điển Vi không biết làm thế nào. Cháu nói xem, chủ công làm gì khiến cháu tức giận vậy? Điển Vi tò mò hỏi, bé gái này thường rất ngoan ngoãn, vậy mà lại bị chọc tức đến mức này. Linh Khởi muốn cha sinh cho cháu một đứa em trai để chơi cùng, đã một tháng rồi mà em trai vẫn chưa xuất hiện. Lữ Linh Khởi khoanh tay, ngồi trên ngưỡng cửa nói. À chuyện này. Điển Vi nghĩ một lúc rồi nói, một tháng thì chưa thể có được đâu. Có khó lắm không? Không khó, nhưng cần thời gian, phải làm. Đồ mãn phu, im ngay. Một lão giả đột nhiên xuất hiện trước cổng, quát mắng Điển Vi. Ông chỉ vào Điển Vi, nói lớn, sao có thể nói những lời tục tiểu đó trước mặt một đứa trẻ. Lão giả mặc bộ y phục nho sĩ đã cũ, nhưng chất liệu vẫn còn tốt. Điển Vi cao mày nhìn ông một cái, bực bội hỏi, lão này thật vô lý, ta nói gì sai chứ? Thời đại này, nho sĩ luôn được tôn trọng, và ngay cả một người như Điển Vi, dù không phải là người dễ lý lẽ, khi thấy một nho sĩ tóc bạc nổi giận cũng có chút kiêng dè. Không phải vì sợ, mà vì sự tôn trọng đối với giới nho sĩ. Trước khi nói, ngươi nên tự hỏi xem liệu ngươi có dám nói điều đó trước mặt vợ con và mẹ mình không? Nếu không dám, thì đừng nói trước mặt đứa trẻ này, huống hồ đây lại là con gái của chủ công ngươi, càng không nên nói. Lão giả nhíu mày nói. Ta cũng chẳng có con gái. Điển Vi ngẫm lại những gì mình vừa định nói. Đúng là nhắc đến chuyện nam nữ với một bé gái, dù chỉ là tình cờ, cũng có phần không hợp lý. Thế là y không nói gì thêm. Ông ơi, chú Điển có phạm lỗi không? Lữ Linh Khởi đứng trước mặt Điển Vi, tò mò ngước nhìn lão giả. Cha cháu nói rằng, Chú Điển tuy lời nói có thô, nhưng là người tốt. Ông đừng trách chú ấy nhé. Lão giả cúi xuống nhìn Lữ Linh Khởi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Ông xoa đầu cô bé và nói, một người phụ nữ mang thai cần 10 tháng, còn phải trải qua một lần ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, nỗi đau đó, người bình thường khó mà tưởng tượng. Cháu có muốn trải qua không? Lữ Linh Khởi nghe vậy liền lắc đầu liên tục, Linh Khởi không muốn mẹ phải chịu đau khổ. Nghĩ một lúc, cô bé lại nói, vậy thì sao không tìm một người phụ nữ khác để chia sẻ nỗi đau với mẹ cháu? Khụ, mọi người nghe thấy đều buồn cười. Lão giả cũng nhận ra điều gì đó, khi ngẩng đầu lên thì thấy Lữ Bố đã đứng ở cửa. Ông khẽ gật đầu, chào, Bình Đào Hầu, mong thứ lỗi. Bá Nghệ Công đến tìm ta. Lữ Bố gật đầu, bế Lữ Linh Khởi lên. Cô bé giận nhanh mà cũng quên nhanh, giờ đã hết giận. Điều khiến Lữ Bố thắc mắc là tại sao lão giả này lại đến phủ của mình. Đây là Thái Ung, một đại nho sĩ lừng danh trong giới học giả, thường ngày đôi bên không can thiệp vào nhau. Giới sĩ nhân thường xem thường Lữ Bố, nhưng trải qua một kiếp người, Lữ Bố đã không còn tự ti nữa. Bản tính kiêu ngạo trong lòng khiến y chẳng thèm quan tâm đến bọn họ. Họ khinh thường y, y cũng chẳng cần kết giao với họ. Miễn không động chạm, ai cũng sống tốt. Còn nếu chọc giận y, đừng trách y không nể mặt. Chẳng lẽ ngài không biết? Thái Ung nhìn Lữ Bố với ánh mắt kỳ lạ. Ta cần phải biết sao? Lữ Bố dẫn Thái Ung vào trong phủ, nhíu mày hỏi. Thầy của ta là Bá Thủy Công. Thái Ung nhìn Lữ Bố, thấy rõ là y không giả bộ, liền thở dài nói. Lữ Bố vẫn ngơ ngác, không hiểu gì. Bá Thủy Công là ai? Và thầy của ông ta thì có liên quan gì đến mình? Bá Thủy Công chính là Hồ Quang, từng là thái phó dưới thời Tiên Đế. Thái Ung nhắc lại. Lữ Bố. Cái tên này nghe quen quen, nhưng lão này đến đây để khoe khoang sao? Một đại nho sĩ chỉ có từng này khí độ thôi à? Mình đâu có gây sự gì với ông ta. Đến khoe khoang sư môn có ý nghĩa gì? Mình học võ công từ sư phụ Yên Trường không trong mơ. Có nên khoe khoang không nhỉ? Chủ công, phủ này chính là cố cư của Thái Phó Hồ Quang. Cao Thuận, người đến gặp khách, thấy không ổn, bước đến thì thầm vào tai Lữ Bố. Lữ Bố im lặng gật đầu, nhìn Thái Ung và hỏi, Bá Nghệ Công muốn lấy lại ngôi nhà này sao? Dù gì đây cũng là nơi triều đình ban cho y, phủ này không chỉ thoải mái mà còn rất sang trọng. Nếu Thái Ung muốn lấy lại, cái giá cũng phải thỏa đáng. Một ngôi nhà mà thôi. Ta đến đây chỉ muốn nhìn lại cố cư của thầy ta và tưởng niệm một chút, không có ý gì khác. Thái Ung lắc đầu. Dù ông muốn mua lại, nhưng chi phí để mua lại căn nhà này chắc chắn rất cao. Ông không có đủ tiền, và nếu Lữ Bố tặng thì ông cũng sẽ không nhận, vì sau này khó lòng từ chối bất cứ yêu cầu nào của y. Tưởng niệm. Lữ Bố nhíu mày. Điều này có phần kiên kỵ, nhưng nhìn Thái Ung, y suy nghĩ một lúc rồi nói. Vài ngày nữa, ta sẽ cùng gia đình đi du ngoạn. Nếu ngài muốn, có thể đến đây tưởng niệm. Dù sao Thái Ung cũng là một đại nho sĩ, nên vẫn phải giữ thể diện. Còn về việc tặng nhà vì sao phải tặng? Tặng rồi thì gia đình mình ở đâu? Giờ đây, y chẳng quan tâm đến việc được giới sĩ nhân công nhận, nên cũng chẳng cần nịnh bợ Thái Ung. Nếu không có nhu cầu, tại sao lại phải lấy lòng? Thái Ung vốn đã chuẩn bị sẵn lời từ chối. Nhưng những lời đó nghẹn lại trong cổ họng. Người ta chỉ cho mượn nhà trong một ngày, điều này thậm chí không tính là ân huệ nhỏ. Không có lý do gì để từ chối, cùng lắm thì trả chút tiền là được. Còn việc tặng nhà, rõ ràng Lữ Bố không hề đề cập đến. Nếu ông ta từ chối ngay lúc này thì mới thực sự lúng túng. Nhìn thái độ của Lữ Bố, rõ ràng y chẳng có ý cầu cạnh. Thái Ung gật đầu, nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu chào Lữ Bố. Vậy xin đa tạ hầu gia. Không có gì, nếu không còn việc gì khác. Lữ Bố nhìn Thái Ung, không biết phải nói gì với ông ta. Tốt nhất lão già này nên tự biết đường rời đi. Thái Ung cũng đã trải qua đủ thăng trầm để hiểu rõ lời nhắc khéo này. Ông gật đầu, khóe miệng hơi co giật, rồi nói, lão phu xin cáo từ. Khổng Chánh, tiễn khách. Có. Cao Thuận bước ra, cúi chào Thái Ung và nói, thưa Thái Công. Mời ngài. Ông đi thong thả nhé Lữ Linh Khởi, đang nằm trong lòng Lữ Bố, vẫy tay chào Thái Ung bằng giọng trong trẻo. Thái Ung quay đầu lại nhìn Lữ Linh Khởi, mỉm cười gật đầu, rồi rời đi. Chương 88, nảy sinh nghi ngờ. Vết thương trên người Xích Thố đã lành, vết thương ở ngực của Lữ Bố cũng gần như đã hồi phục hoàn toàn. Chuyện của Thái Ung chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc sống của Lữ Bố. Mặc dù đều là đồng triều, nhưng sĩ nhân vẫn giữ nhiều định kiến với Lữ Bố, và Lữ Bố bây giờ cũng chẳng buồn quan tâm đến giới sĩ nhân nữa. Hai bên không đụng chạm đến nhau, chuyện cho Thái Ung mượn phủ để tế bái một ngày cũng chẳng phải việc gì to tát. Tuy nhiên, không hiểu vì sao chuyện này lại đến tai Đổng Trác. Nghe nói Phụng Tiên có quan hệ rất thân thiết với Bá Nghệ Công. Hôm ấy, Lữ Bố đang định cùng vợ con ra ngoài dạo chơi thì bị Đổng Trác triệu vào triều, nắm tay hỏi chuyện. Nhìn bóng dáng Đổng Trác với thân hình đã phì ra, Lữ Bố nhíu mày. Trước đây, Đổng Trác mang lại cho Lữ Bố cảm giác của một bậc anh hùng, hành động quyết đoán, đối đãi với người khác cũng khá tốt. Nhưng kể từ khi trở về Trường An, Đổng Trác dường như thay đổi tính tình, trở nên hung bạo, suốt ngày nghi ngờ mọi người, luôn cảm thấy có kẻ mưu hại mình, phát ra một khí tức khiến người khác không muốn lại gần. Đây cũng là lý do Lữ Bố cố gắng tránh không vào triều khi không cần thiết. Không thể gọi là thân thiết, phủ đệ mà Thái Sư tặng thần vốn là cố cư của sư phụ Bá Nghệ Công. Ông ấy muốn đến tế bái, nên thần cho mượn một ngày. Lữ Bố theo sau Đổng Trác, kể lại ngọn ngành sự việc. Không rõ ai đã lắm mồm đồn thổi chuyện này, nhưng trong triều, có những chuyện dù muốn tránh cũng khó. Với uy tín của Bá Nghệ Công trong giới sĩ nhân, nếu là người khác gặp chuyện này, hẳn đã đem phủ đệ dân tặng từ lâu rồi. Đổng Trác nghe vậy, lắc đầu cười. Nếu tặng phủ cho ông ấy, thần sẽ ở đâu? Lữ Bố đáp lại. Nghe vậy, Đổng Trác sững sờ một lúc, rồi bỗng cười ha hả, Phụng Tiên nói cũng đúng, ông ta là Bá Nghệ Công thì sao? Phụng Tiên không cần dựa vào ông ta, vậy hà cớ gì phải lấy lòng? Cười được vài tiếng, Đổng Trác đột nhiên thở dốc. Lữ Bố liếc nhìn, thấy túi mắt của Đổng Trác sưng đen, rõ ràng là ngủ không đủ giấc, nhưng vì sao thì Lữ Bố không biết. Phụng Tiên. Đổng Trác gọi Lữ Bố. Thần đây. Lữ Bố bước lên một bước. Từ khi quân ta lui về Quan Trung, chúng ta với các chư hầu Quan Đông không có xung đột gì. Giờ các chư hầu Quan Đông đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Hàn Phúc cũng vô dụng, nắm giữ Ký Châu, nhưng lại bị Viên Thiệu phá tan, để mất Ký Châu. Hàn Phúc không phải mối đe dọa, nhưng Viên Thiệu đã trở thành thứ sử Ký Châu, là một mối nguy lớn với triều đình, Đổng Trác thở dài. Ngài muốn thần xuất quân đến Ký Châu. Lữ Bố suy nghĩ về vị trí của Ký Châu. Nơi đó cách Quan Trung khá xa, việc tiếp tế sẽ khó khăn, lại còn bị sông Hoàng Hà ngăn cách, dễ bị cắt đứt đường lương thực. Nếu phải đánh, chỉ có thể dùng kỵ binh tinh nhuệ, dùng chiến để nuôi chiến, có lẽ sẽ có cơ hội thắng. Ta không muốn viễn chinh, hơn nữa lương thảo Quan Trung hiện tại cũng không đủ để khai chiến. Đổng Trác lắc đầu, nắm tay Lữ Bố, các chư hầu Quan Đông sau chuyện này sẽ khó mà liên minh trở lại. Đây là cơ hội cho chúng ta nghỉ ngơi và lấy lại sức. Ta biết Phụng Tiên thích chiến đấu, nhưng thời gian tới e là không có cơ hội xuất quân. Phụng Tiên hãy ở bên cạnh ta, cùng ta lên triều được không? Lữ Bố khẽ nhíu mày, lời nói thì nghe có vẻ hay, nhưng thực chất lại muốn Lữ Bố làm vệ sĩ như hồi ở Lạc Dương, đồng thời đây cũng là cách giảm quyền lực của Lữ Bố. Phụng Tiên không muốn sao? Đổng Trác quay lại, nhìn Lữ Bố. Nếu Thái Sư đã có ý như vậy, thần sao dám từ chối? Lữ Bố lắc đầu. Dù nói vậy, nhưng y vẫn không thể che giấu sự không hài lòng, và nét mặt cũng lộ rõ chút bực bội. Có Phụng Tiên bên cạnh, ta mới có thể ngủ yên giấc. Đổng Trác vỗ tay Lữ Bố, cười lớn. Thần xin về nhà báo với gia đình một tiếng. Lữ Bố chắp tay cúi chào Đổng Trác. Việc trở thành vệ sĩ của Đổng Trác có nghĩa là thời gian của y sẽ bị chi phối, không thể như trước đây ngày ngày ở bên vợ con. Ừ, không cần vội, mai hãy đến cũng được. Đổng Trác cười, gật đầu. Thần xin cáo lui. Lữ Bố chào Đổng Trác, rồi quay người rời đi. Đổng Trác dõi theo bóng lưng của Lữ Bố cho đến khi khuất xa, rồi mới quay đầu hỏi, thế nào? Không xa đó, Lý Nho bước ra từ bóng tối, cúi chào Đổng Trác và nói, Phụng Tiên tướng quân là người ngay thẳng, không có vẻ giấu giếm gì cả. Nhạc phụ vì sao lại nghi ngờ y? Ta không nghi ngờ y, Đổng Trác lắc đầu, nhíu mày. Hôm trước ta đã sai Lý Túc đi thuyết phục y quy thuận. Người này rất tham vọng, nhưng sau khi lập được công lớn trong trận chiến với Liên quân Quan Đông, y lại không tiếp tục tiến công, mà từ khi về Trường An chỉ quanh quẩn bên vợ con. Y không có liên quan gì đến Thái Ung, ta tin điều đó. Nhưng bảo y trung thành với ta thì ta lại không tin. Nghe vậy, Lý Nho có phần lo lắng. Lữ Bố là một trong những tướng mạnh nhất dưới trướng Đổng Trác và chưa từng phạm sai lầm. Ông từng gặp Lữ Bố vài lần và hiểu được phần nào tâm lý của y lúc này. Chức quan đã đủ lớn, tạm thời cũng không có cơ hội thăng tiến và chẳng có trận chiến lớn nào để lập công. Thay vì lo nghĩ, y chọn dành thời gian bên vợ con, chờ đợi trận chiến kế tiếp. Nhưng tại sao Đổng Trác lại đột nhiên nghi ngờ Lữ Bố? Nếu Đổng Trác và Lữ Bố nảy sinh hiềm khích, không chỉ các chư hầu Quan Đông mà nhiều người trong triều đình cũng đang dòm ngó. Nếu để họ biết, chắc chắn họ sẽ tìm cách ly gián. Điều khiến Lý Nho lo ngại nhất là có thể nghi ngờ của Đổng Trác đã nằm trong tính toán của ai đó. Nếu đúng như vậy, Lý Nho nhìn Đổng Trác và hỏi, Nhạc phụ, vì sao ngài lại đột nhiên nghi ngờ Phụng Tiên tướng quân? Hôm ấy, trong bữa tiệc với các triều thần, Trịnh Công Nghiệp vô tình nói một câu. Đổng Trác trầm ngâm nói. Gần đây, Đổng Trác thường tổ chức yến tiệc chiêu đãi các triều thần. Trịnh Thái, tức Trịnh Công Nghiệp, hiện đang giữ chức thượng thư. Lý Nho cố gắng nhớ lại, nhưng không nghĩ ra câu nói nào của Trịnh Thái có thể khiến Đổng Trác nghi ngờ Lữ Bố. Tiểu tế ngu muội. Lý Nho lắc đầu, chờ đợi Đổng Trác giải thích. Hôm ấy, sau khi Phụng Tiên rời tiệc trước, Trịnh Công Nghiệp nói, tôi từng nghĩ Phụng Tiên là kẻ ham mê danh lợi, nhưng bây giờ mới nhận ra đã hiểu lầm y, Bình Đào Hầu thật là người trọng tình trọng nghĩa. Đổng Trác cười lạnh, nếu thật sự là người trọng tình trọng nghĩa, thì tại sao lại giết chủ cũ chỉ vì một con ngựa? Lý Nho im lặng một lúc, rồi nói, Nhạc phụ, Đinh Kiến Dương chỉ mới ở Tịnh Châu có một năm, vốn không có tình nghĩa gì sâu nặng, lại còn cướp đoạt binh quyền của Phụng Tiên, có ân huệ gì mà nhắc đến. Còn Nhạc phụ thì đã dành cho Phụng Tiên ân tri ngộ, hai việc này hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ vì một câu nói vu vơ mà sinh nghi thì thật không đáng. Đổng Trác nghe vậy, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, triều đình giờ đầy rẫy âm mưu. Ta càng ngày càng cảm thấy bất an. Nếu dễ dàng phân biệt trung gian như thế, ta đã chẳng mệt mỏi như bây giờ. Thôi thì cứ để y ở bên cạnh ta một thời gian, rồi ta sẽ xem xét rõ ràng hơn. Nghe vậy, Lý Nho không biết phải nói gì hơn, chỉ đành cười gượng và gật đầu. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chương 89, cuộc sống mới. Đây chẳng phải là làm vệ sĩ sao? Khi trở về Lữ phủ, Lữ Bố kể lại việc mình sắp tới sẽ phải đảm nhiệm chức vụ bên cạnh Đổng Trác. Nghe vậy, Điển Vi lập tức tỏ ra bất mãn, ngay cả Cao Thuận cũng nhíu mày. Nếu Lữ Bố vẫn còn là một trung lang tướng thì việc được triệu đến để làm vệ sĩ có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ Lữ Bố đã mở phủ lập nha môn. Việc này chẳng khác nào làm tổn hại đến danh dự của Lữ Bố. Dù Đổng Trác là chủ tướng của Lữ Bố, nhưng việc điều động người cũng không thể tùy tiện, sao có thể để một tướng quân thống lĩnh binh lính đi làm hộ vệ. Thái sư đã đưa ra quyết định, nhiều lời cũng vô ích. Lữ Bố bảo Nghiêm Thị chuẩn bị hành trang, vừa nói, việc quân đội giao cho Công Chính, Cao Thuận, xử lý. Điển Vi, ngươi ở nhà canh giữ. Gần đây, gia đình của Điển Vi cũng đã được đón đến. Họ sống ở tiền viện. Thành Trường An hiện tại có phần hỗn loạn, Lữ Bố lo sợ có người gây chuyện khi mình không có ở nhà, để Điển Vi ở lại coi giữ cũng là điều khiến Lữ Bố yên tâm. Chủ công cứ yên tâm. Nếu có kẻ nào không biết điều đến gây chuyện, mà hắn vẫn còn sống rời khỏi đây, thì ta theo họ đổi họ luôn. Trong mắt Điển Vi lóe lên tia giận dữ. Lữ Bố ban đầu định bảo Điển Vi không cần quá gay gắt, nhưng suy nghĩ lại, nếu ai đó thực sự đến gây sự trong phủ, thì cũng chẳng cần nương tay. Lữ Bố thay đổi ý kiến, nói, cứ giết đi, nếu có vấn đề gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm. Tối hôm đó, khi nhìn đứa con gái đang ngủ say, những cơn tức giận mà ba ngày Lữ Bố phải chịu đựng vì bị nghi ngờ và giáng chức dần dần tan biến. Dù có phải chịu ấm ức, Lữ Bố cũng không muốn để vợ con mình rơi vào nguy hiểm. Hộ vệ thì hộ vệ thôi. Nhưng trong lòng Lữ Bố vẫn cảm thấy khó chịu. Vì có thể sắp tới sẽ không thể thường xuyên gặp mặt gia đình trong một thời gian, nên đêm đó, Lữ Bố đã âu yếm vợ rất lâu trước khi ngừng lại. Khi nằm trên giường, nghe tiếng tim. Đập của vợ vẫn chưa ổn định, tâm trạng của Lữ Bố cũng dịu đi phần nào. Nghe tiếng thở đều của vợ, nhưng Lữ Bố vẫn không thể ngủ được. Những sự việc xảy ra trong ngày vẫn gây ra không ít chấn động cho hắn. Với một người như Lữ Bố, chịu khổ, chịu mệt có thể chấp nhận được, nhưng sự uất hận này thì rất khó nuốt trôi. Trong cơn bực bội, Lữ Bố vô thức mở lại máy mô phỏng cuộc sống. Sau lần sử dụng trước, Lữ Bố đã không động đến nó nữa. Đối với thế giới bên ngoài, có thể chỉ là một đêm ngắn ngủi, nhưng với Lữ Bố, đó có thể là một kiếp sống dài, đủ để quên đi nhiều điều. Vì thế, dù đã có thời gian rảnh rỗi sau khi trở về Trường An, Lữ Bố vẫn chưa khởi động một kiếp sống mới trong mô phỏng. Tuy nhiên, hôm nay, với tâm trạng nặng nề và sự tức giận không thể giải tỏa, Lữ Bố quyết định sử dụng mô phỏng một lần nữa, không phải để tìm kiếm điều gì mới mẻ, mà đơn giản là để trút hết sự tức giận. Chúc mừng người chơi đã kết nối thành công với não quan. Người chơi có thể chọn một thế giới mô phỏng mới, hoặc trải nghiệm lại các thế giới đã từng trải qua. Xin hãy đưa ra lựa chọn. Lần này, Lữ Bố chọn một thế giới mới. Thế giới của nông phu mà hắn từng trải nghiệm, những điều cần trải qua hắn đã trải qua rồi. Dù vẫn còn nhiều điều chưa rõ về sự sụp đổ của Đại Càn và việc hủy bỏ biên quân, nhưng Lữ Bố tạm thời không muốn tìm hiểu thêm. Ngươi có 3.274 điểm mô phỏng cuộc sống. Những điểm này có thể giúp ngươi chọn một thân thế tốt hơn, hoặc đổi lấy một số kỹ năng và thiên phú. Nếu cuộc sống của ngươi đủ đặc sắc, đạt được xếp hạng trên B, kỹ năng hoặc thiên phú mà ngươi chọn có khả năng sẽ trở thành khả năng vĩnh viễn trong thế giới thực của ngươi. So với xuất thân, Lữ Bố tất nhiên quan tâm đến thiên phú và kỹ năng hơn. Lần trước hắn chỉ có 28 điểm mô phỏng nên khó có thể chọn được gì, nhưng lần này, với hơn 3.000 điểm, hắn đã có thể chọn một thiên phú khá tốt. Hắn không xem các lựa chọn khác, mà kéo thẳng xuống khu vực trong tầm điểm của mình. Đa tâm nhất dụng, có thể làm hai việc cùng lúc. Cần 3.200 điểm. Bản năng chiến đấu, sở hữu thiên phú chiến đấu mạnh mẽ, học các kỹ năng chiến đấu với hiệu suất gấp bội, và trong trận chiến có thể thể hiện những khả năng vượt trội. Cần 3.150 điểm. Tự chữa lành, khả năng hồi phục vết thương mạnh mẽ, và khi sở hữu thiên phú này, nếu sau này đổi sang cơ thể siêu phàm, sẽ tiết kiệm được một lượng lớn điểm mô phỏng. Cần 3.100 điểm. So với những thiên phú hàng đầu, những thiên phú ở khoảng 3.000 điểm có phần yếu hơn một chút, nhưng vẫn rất ấn tượng. Lữ Bố không do dự, chọn ngay tự chữa lành. Ngoài việc thiên phú này phù hợp để sinh tồn, điều quan trọng hơn là nếu đạt được, sau này khi đổi sang cơ thể siêu phàm sẽ tiết kiệm rất nhiều điểm. Dù Lữ Bố tự tin vào thể trạng của mình, nhưng hiện tại đang là giai đoạn đỉnh cao của cuộc đời, hắn lo rằng sau này sẽ suy giảm. Có thiên phú này, có lẽ hắn sẽ chậm lão hóa. Nhìn lại số điểm còn lại, 174 điểm, không đủ để chọn một thân thế tốt, nên Lữ Bố quyết định không chọn thân thế, hy vọng lần này số phận sẽ không quá tệ. Sau khi lựa chọn xong, giống như lần trước, ý thức của Lữ Bố bắt đầu chao đảo. Trong trạng thái linh hồn, hắn cảm nhận được không phải là một thôn trang như trước, lần này, hắn ra đời giữa một đám dân chạy nạn. Với kinh nghiệm từ hai kiếp trước, Lữ Bố không hề hoảng loạn khi vừa sinh ra mà không nhìn thấy được gì. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại khiến hắn bối rối. Hắn bị ném xuống đất, lăn vài vòng, rồi lại bị người khác bế lên. Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố không biết, hắn không thể nhìn thấy gì. Dù nghe được ngôn ngữ Trung Nguyên, nhưng nhiều câu không thể hiểu, hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được một số thông tin. Đây là con ta, không phải thức ăn cho các ngươi. Một người đàn ông văn nhược bảo vệ vợ mình, đôi mắt đỏ ngầu. Hai tay ông ta nắm chặt hai viên đá, ngón tay khẳng khiu trắng bệch vì cố sức, ánh mắt dữ dội như một con thú đang chuẩn bị liều mạng. Người phụ nữ ôm đứa bé trong tay, không màng đến cơ thể yếu ớt sau khi sinh, cố gắng lùi lại. Hàng sĩ kia, ngươi dám động thủ sao? Một kẻ tiến lên hai bước, tự tin vì biết rằng bình thường người này còn không dám giết gà, làm sao dám đả thương người. Nhưng lần này, hắn đã nhầm. Phịch viên đá trong tay người đàn ông đập mạnh vào đầu kẻ kia, rồi người đàn ông nhào tới cắn vào tai đối phương. Tuy nhiên, hắn bị đá văng ra, nhưng vẫn ném viên đá còn lại và lại tiếp tục nhặt đá từ dưới đất, gào lên, lại đây. Cùng chết đi. Sự quyết tâm của kẻ yếu đuối khi bị dồn vào đường cùng khiến người khác phải run sợ. Những kẻ xung quanh do dự một lúc rồi bỏ đi. Lữ Bố được sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy, suýt nữa thì chết. Hóa ra vẫn có những hoàn cảnh còn khắc nghiệt hơn lần trước mà Lữ Bố đã trải qua trong mô phỏng cuộc sống trước đó. Bị bỏ lại giữa đám dân chạy nạn, Lữ Bố dần dần hiểu rõ rằng hoàn cảnh này có thể còn tệ hơn cả lúc hắn làm nông phu. Nhưng dù thế nào, Lữ Bố cũng đã có kinh nghiệm từ những kiếp sống trước, và hắn hiểu rằng việc đầu tiên cần làm là giữ cho mình tồn tại, Từ những âm thanh hỗn loạn xung quanh và những thông tin mơ hồ mà hắn có thể nghe thấy, Lữ Bố dần dần mường tượng ra được hoàn cảnh mà mình đang phải đối mặt. Dòng người di cư này đang trốn chạy khỏi chiến tranh và nạn đói. Họ đã bị dồn vào bước đường cùng, và một số người trong nhóm thậm chí còn tính đến việc ăn thịt trẻ con để sinh tồn. Nhưng nhờ sự quyết tâm và lòng dũng cảm của người đàn ông Văn Nhược kia, cha của Lữ Bố trong kiếp sống này, đứa trẻ sơ sinh đã được bảo vệ trong khoảnh khắc sinh tử đó. Dù yếu đuối về thể chất, nhưng tình yêu dành cho con cái và sự bảo vệ của ông đã khiến ông trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai khác. Những ngày tiếp theo, gia đình nhỏ này tiếp tục hành trình trốn chạy khỏi vùng đất bị chiến tranh và nạn đói hoành hành. Họ phải đối mặt với nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng qua từng ngày, Lữ Bố trong thân xác của một đứa trẻ sơ sinh bắt đầu cảm nhận được sự cứng rắn và kiên cường của cha mẹ mình. Trong lúc này, Lữ Bố không thể giúp gì nhiều cho họ. Hắn chỉ có thể đợi đến khi lớn lên, sử dụng kiến thức và kỹ năng đã tích lũy từ các kiếp trước để thay đổi số phận của gia đình và bản thân. Nhưng dù thế nào, hắn cũng biết rằng một khi đã bước chân vào thế giới mô phỏng này, hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chắc chắn phải sống sót, Lữ Bố tự nhủ với bản thân. Hắn đã vượt qua nhiều khó khăn trong những lần mô phỏng trước, và lần này, dù khởi đầu có khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ tìm cách vượt qua tất cả. Lữ Bố bắt đầu cuộc hành trình mới của mình trong một thế giới đầy khắc nghiệt, nhưng với bản năng sinh tồn và trí tuệ của mình, hắn biết rằng sẽ có cách để thay đổi số phận. Chương 90, khổ nạn. Đây là một thế giới ăn thịt người. Việc ăn thịt con cái đối với Lữ Bố trước đây chỉ là những dòng ghi chép lác đác trong sách tre, khó mà có thể cảm nhận được sâu sắc, giống như một truyền thuyết xa vời. Mặc dù xuất thân của Lữ Bố luôn bị các nho sĩ chế giễu và khinh miệt, nhưng điều đó chỉ là vì hắn không thể gia nhập giới thượng lưu mà thôi. Đối với dân chúng vùng biên địa, xuất thân của hắn cao không với tới, thêm vào đó là tài năng bẩm sinh, khiến hắn dù sống ở nơi cằn cỗi nhưng chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện ăn mặc. Tình cảnh ăn thịt con cái mà Lữ Bố chỉ từng nghe kể trong truyền thuyết ấy, giờ đây hắn suýt nữa đã trở thành nạn nhân chính trong câu chuyện ấy. Đổi chứ. Người phụ nữ gầy gò như que củi, khuôn mặt nhăn nheo, xấu xí, ôm trong lòng một đứa trẻ đang khóc yếu ớt. Tiếng khóc của đứa bé như báo hiệu một sinh mệnh ngắn ngủi sắp lụi tàn. Đổi gì, mọi người đều hiểu, chỉ là không ai dám nói ra. Nói ra chỉ để giữ lại chút nhân tính cuối cùng, hoặc có thể gọi là mảnh vải che thân cuối cùng của con người. Khi mảnh vải đó bị xé toạc, họ sẽ chẳng khác gì loài thú vật. Khi con người rơi vào cảnh khốn cùng này, thực sự còn không bằng loài vật. Chẳng ai dám cười nhạo hay lên án họ, bởi những người làm thế hầu hết chỉ vì bản thân đã no đủ, không thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng ấy. Nhưng điều khủng khiếp hơn cả cơn đói không phải là sự đau đớn thể xác, mà là nỗi tuyệt vọng khi không thể nhìn thấy bất kỳ tia hy vọng nào phía trước. Vì sao họ trở thành dân chạy nạn? Họ đang chạy trốn đến đâu? Lữ Bố không biết. Trong những ngày đầu tiên sau khi sinh ra, hắn chỉ có thể hiểu lơ mơ ngôn ngữ của họ, nhưng về thông tin thì rất ít. Có vẻ như nơi đây bị chiến tranh tàn phá, dù còn khá xa. Hắn chưa từng gặp quân lính, nhưng cũng may. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.